Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, hướng viên, dấu lớn O thành như bây giờ. Hướng viên xem đến như lọt vào trong sương mù, không biết là từ Yến Thời nhắc nhở hắn, vẫn là lão Khánh hậu chi hậu giác ý thức được không ổn. Lão Khánh hỏa tốc rút về cái kia tin tức, xem đến nàng tim gan cồn cào, tức giận đến nàng nóng tính đều vượng. Gợi lên người lòng hiếu kỳ còn không cho xem. Hiếm lạ, vì thế nàng đem ban đầu đánh vào khung thoại câu nói kia cấp xóa. Đổi thành một câu tức giận bất bình mà. Các ngươi hai cái, chính mình ăn cơm chiều lại qua đây. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, gần nhất video ngắn điên cuồng thịnh hành bạn trai trên cổ tay bộ phao cao su biểu hiện chính mình. Có tiểu tổ tông ngạnh. Liền từ Yến Thời cuối cùng cũng không có tránh được. Sau đó từ Yến Thời cấp tiểu bánh trôi cũng tròng lên. Hướng viên, ngươi làm gì? Từ Yến Thời, ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi. Hắn sớm hay muộn là người khác, vẫn luôn đã quên nói. Tiểu bánh trôi là Nam Môn Sơ chương 19 hướng viên rốt cuộc là có chút ý nan bình. Tốt xấu cũng là một cây thằng thượng châu chấu. Nói cái gì là một cái đoàn đội. Cũng hoàn toàn không đem nàng đương người một nhà a. Dù sao thà rằng làm lão Khánh rút về tin tức cũng không muốn nói cho nàng qua đi phát sinh chuyện gì. Quá phận, nàng còn choáng váng tức mà vì giúp hắn đi tìm lão gia tử khôi phục chính mình tài chính quyền to. Người khác đối với ngươi hảo một chút liền đắc ý vong hình. Này đầu chi lấy đào báo chi lấy lý tật xấu rốt cuộc khi nào mới có thể sửa sửa. Soạt. Hướng viên một bên căm giận nhiên nghĩ, một bên nghiến răng nghiến lợi mà xé bao mì gói, lạnh như băng hộp nhựa đóng gói thoạt nhìn thật giống mỗ trương bất cận nhân tình mặt. Nàng nhịn không được dùng sức một chọc, đem nán phong cái cùng ly thể hung hăng xoa ở bên nhau. Trong bụng lửa giận chưa tiêu, chuông cửa sậu vang, từ Yến Thời tới, hướng viên nhìn video trò chuyện kia trương đạm nhiên lạnh lùng mặt. Thấy hắn này dường như không có việc gì bộ dáng, dư hỏa lại bắt đầu tán loạn, mở cửa, nàng cũng không đợi người từ thang máy đi lên, tức giận hướng cửa ném xong dép lê liền xoay người hồi phòng bếp. Đem không phao khai mì gói bắt được phòng khách, người ngồi ở thảm thượng, khai tivi, bắt đầu lang thang không có mục tiêu mà chọn kênh, nửa phút sau, ngoài cửa thang máy truyền đến, leng keng tiếng vang. Nàng lực chú ý lui về phía sau, dư quang sau này liếc mắt, người nọ còn không có tiến vào, ngang cửa sau bị người hơi hơi kéo ra, nàng tầm mắt quay lại, cương thân mình không nhúc nhích, cũng không chủ động cùng hắn chào hỏi, từ Yến Thời thấy cửa lung tung ném lại một đôi nam sĩ dép lê. Lại hơn nữa hướng viên kia viên lộ ra mặc danh quật cường cái ót. Tivi kênh trong chốc lát đổi một cái trong chốc lát đổi một cái. Thực không kiên nhẫn bộ dáng. Hắn trầm mặc đổi hảo giày trực tiếp đi vào đi. Cúi đầu nhìn mắt ngồi ở thảm thượng hướng viên. Liền vớ cũng chưa xuyên. Lông xù xù quần áo ở nhà hạ lộ ra doanh bạch thon dài ngón chân. Giống ngó sen đoạn dường như khó khăn lắm đạp lên lông xù xù màu xám thảm thượng. Cốt ngọc bình cơ, xinh đẹp đến kỳ cục. Móng tay cái sáng lấp lánh, giống lau một tầng du, là hắn chưa từng gặp qua nữ nhân tinh tế, từ Yến Thời theo bản năng rời mắt, hồn nhiên bất giác hướng viên, rốt cuộc không đành lòng lượng hắn, tùy tiện tuyển cái đài, mở ra trước mặt mì gói, dùng chiếc đũa làm bộ làm tịch mà vớt hai hạ, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, lão Khánh đâu, 7 giờ đóng cửa hàng lại đây, hướng viên theo bản năng nghĩ đến. Ngẩng đầu ngưỡng mặt hỏi hắn có thể hay không ảnh hưởng hắn sinh ý. Từ Yến Thời, không có việc gì, nàng nga thanh. Cúi đầu, xách khẩu mì gói, sau đó đem trên sofa ôm gối chiều xuống dưới. Ý bảo hắn ngồi, lại không mở miệng, cũng không thấy hắn. Từ Yến Thời thấp giọng nói ta đi bên ngoài rít điếu thuốc cư nhiên hút thuốc. Thật khó, hai người gặp lại đến nay, chưa thấy qua hắn hút thuốc. Hướng viên nhưng thật ra rất kinh ngạc, bất quá nàng không nói nhiều, cũng lười đến hỏi, dù sao hắn cũng sẽ không nói cho nàng nguyên nhân. Từ hôm nay trở đi, nàng cũng sẽ không hỏi lại về hắn vấn đề. Đồng sự mà thôi, hà tất tự mình đa tình. Từ Yến thời đi ban công, Hướng Viên ngồi ở phòng khách trên mặt đất. TV trong tin tức truyền phát tin thứ nhất khôi hài giải trí tin tức. Nam tử cấp võng luyến đối tượng chuyển khoản 30 vạn. Lại phát hiện đối phương là nam tính. Ngay sau đó lại chuyển 130 vạn. Bất quá không ai đang nghe. Không khí trầm mặc mà quỷ dị. Nàng ăn mì gói rất nhiều. Hơi hơi ghé mắt xem trên ban công nam nhân. Hắn không biết khi nào đem áo khoác cởi. Tùy ý treo ở lan can thượng. Hướng Viên tưởng nhắc nhở hắn. Kia lan can còn không có cọ qua. Từ Yến thời không quá thường hút thuốc. Lấy yên tư thế ở Hướng Viên xem ra lại rất thuần thục. Hai ngón tay kẹp, tùng tùng mà rũ ở chính mình eo sườn. Tựa hồ có tâm sự. Hắn liền đơn xuyên kiện màu đen tuyến sam. Sấn đến hắn dáng người thẳng lưu loát. Sau cổ đường cong lưu sướng thu vào cổ áo. Giống như thế nào đều soái. Trong nhà bỗng nhiên xuất hiện như vậy cái anh Tuấn lại nắm lấy không ra nam nhân. Hướng Viên trong lòng còn rất rung động. Nàng gần nhất hóc môn đại khái thật sự có điểm mất cân đối. Xem ai đều tâm động. Bất quá cũng chỉ đến đó mới thôi. Từ Yến thời một tay sao ở túi quần. Lại điểm điếu thuốc. Yên tùng tùng cắn ở bên môi. Hư hư hợp lại cháy. Cúi đầu chính hút châm khi. Ước chừng là Hướng Viên ánh mắt quá mức nóng cháy cùng trực tiếp. Theo bản năng chiều bên này nhìn mắt, hai người tầm mắt ở không trung đột nhiên không kịp phòng ngừa chạm vào nhau. Mặc danh, ngực cứng lại, như là chảo dầu mới vừa nửa nhiệt, chỉ cần đem đồ ăn bỏ vào đi, là có thể bùm bùm, hỏa hoa văng khắp nơi. Nhưng mà, không có đồ ăn, chảo dầu đốt tới mạo khói nhẹ. Cũng chỉ là đè nặng nắp nồi sương mù lượn lờ mà phanh phanh rung động. Từ Yến thời dẫn đầu bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt. Đem bật lửa sủi hồi trong túi. Cái tay kia liền thuận thế sao ở trong túi. Nhìn ra được tới, hắn hôm nay tâm tình cũng không tốt. Không nhiều lắm lời nói. Ánh mắt kia, tràn đầy thâm trầm lạnh lẽo. Đánh giáp lá cả sau. Hướng Viên bỗng nhiên liền hành quân lặng lẽ. Trong lòng lại thoát ra một loại tính, không cùng hắn so đo ý tưởng. Trên mặt đất thảm thượng dãy dụa 2 phút, nàng đi qua đi, tay xoa lan can, quay người lại, phía sau lưng dán lên lan can, ra vẻ thoải mái mà nhìn hắn, làm gì này phó biểu tình. Ta thiếu ngươi tiền lạp, không có. Từ Yến thời cúi đầu cười một cái, này xem như cười khổ. Hướng Viên tâm một chút đột nhiên trù khẩn. Nhưng vừa mới tin thề mỗi ngày mà thề không bao giờ hỏi hắn chuyện này. Đang do dự muốn hay không hỏi thời điểm, Từ Yến thời nhưng thật ra chính mình mở miệng, có cái bằng hữu ung thư phổi trung kỳ, giấu giếm ta thật lâu. Hôm nay lão Khánh giấu không được mới nói cho ta, rất quan trọng bằng hữu. Ân, một tháng trước mới cùng hắn gặp qua, thiên dần dần ám xuống dưới. Cách đó không xa ngọn đèn dầu chiếu vào hắn trong mắt. Lại có chút khôn kể tối nghĩa. Nàng nhạy bén mà phản ứng lại đây, lần đó gặp mặt không phải thực vui sướng. Hắn cúi đầu đem đầu mẩu thuốc lá để ở gạt tan thuốc ven. Nhẹ nhàng phủi hạ, tự diễu mà ân. Xảo một trận, còn kém điểm động thủ, Hướng Viên không nghĩ tới hắn sẽ đối nàng mở rộng cửa lòng. Này đến tới không dễ tín nhiệm. Nhịn không được làm nàng phóng thấp ngữ điệu, thấp giọng hỏi hắn kia hiện tại có khỏe không? Từ Yến thời nói, lão Khánh hôm nay mới nói cho ta. Tình huống tự hồ không tốt lắm Money, liên hệ chuyên gia sao? Nàng vừa định nói, liên hệ không đến ta có thể giúp ngươi. Sắc trời mộ trầm, hắn nhìn phương xa nghe hồng, trong mắt quang, như là ở dần dần tát, chúng ta trước kia đại học giáo thụ. Giúp hắn liên hệ theo sau, hắn lại nhanh chóng mà bồi thêm một câu, ta thỉnh một vòng giả đi Bắc Kinh, hạng mục sự tình ta giao cho lão Khánh, chờ ta trở lại, ta bồi ngươi trở về. Hướng Viên bỗng nhiên buột miệng thốt ra, ta cựu cữu là ung thư phổi chuyên gia, ở Bắc Kinh rất có danh, hắn cứu vớt quá rất nhiều ung thư phổi người bệnh, đừng nói trung kỳ, Ta đã thấy thật nhiều thời kỳ cuối người bệnh đến bây giờ đều còn tung tăng nhảy nhót đâu, nói đến. Này, nàng khả năng cảm thấy có điểm không ổn, vội vàng bổ sung một câu. Ta không có nói ngươi lão sư tìm chuyên gia không tốt ý tứ. Ta chỉ là cảm thấy, nhiều bác sĩ nhiều giải phẫu phương án, tổng có thể nghĩ đến biện pháp. Chiều hôm hoàn toàn buông xuống, giang mặt phiếm tinh điểm, hai bờ sông đèn đường theo thứ tự sáng lên, phòng trong không có bật đèn, chỉ sáng ban công cửa một chản màu trắng ngà đèn đặt dưới đất. Hai người thân ảnh mông lung bị ánh đến trên mặt tường. Rõ ràng chạm có một mét xa, nhưng Từ Yến thời bóng dáng lại là đè nặng nàng, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, hướng Viên Quang xem bóng dáng. Liền cảm thấy ập vào trước mặt đều là nam nhân hơi thở. Nàng nói bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì Từ Yến thời kẹp ở trên tay Yên cũng bất động. Hắn hôm nay không có mang mắt kính, cặp kia so minh nguyệt lượng, so thanh phong sạch sẽ đôi mắt, giờ phút này chính chặt chẽ mà, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, kia thâm trầm mà khắc chế ánh mắt, thế cho nên nàng sau lại mỗi khi nhớ tới cái này cảnh tượng. Đều cảm thấy, cả người từ cột sống tê dại đến ngón chân gian, phảng phất tiếp theo câu, hướng Viên cho rằng chính mình sẽ nghe thấy hắn khàn khàn hỏi. Vì cái gì, ngươi có phải hay không còn thích ta? Nhưng mà, chuông cửa vang lên, hướng Viên hỗn độn chung ngốc ngốc lấy lại tinh thần, theo bản năng đi trông cửa khẩu đồng hồ treo tường. 7 giờ, lão Khánh vừa vào cửa. Hướng Viên khom lưng cầm xong dép lê cho hắn, ta mới vừa chuyển nhà, này hai xong vẫn là hôm nay mới vừa mua, không phải các ngươi chân mã, liền mua lớn nhất, kết quả lão Khánh vừa lên chân. Còn nhỏ, hướng Viên theo bản năng đi xem trên ban công Từ Yến thời. Nam nhân xách theo áo khoác mới vừa đi ra tới, màu đen vớ phía dưới dép lê còn rất thích hợp, hắn chân đại nhưng gầy. Chân bối khoan không có gì thịt, tròng lên dép lê, còn có chút không rộng, lại vừa thấy lão Khánh, thịt đều mau trướng khai. Hướng Viên buồn bực, rõ ràng Từ Yến thời so với hắn còn cao điểm, không phải nói nam nhân chân mã xem thân cao sao. Ta ngày mai lại đi siêu thị tìm xem có hay không đại một mã, hướng Viên có điểm ngượng ngùng mà. Nói, lão Khánh hoàn toàn không thèm để ý. Phất tay cười nói, không có việc gì, rất khó tìm đến ta vừa chân mã, nói xong, hắn vây quanh vòng một vòng, thân thiết mà kêu một tiếng Tiểu Viên, người này phòng ở một tháng tiền thuê đến không ít tiền. Hướng Viên theo bản năng nhìn mắt Từ Yến thời, nếu nói là mua có thể hay không dọa đến hai người bọn họ. Chỉ có thể nguyên lành nói câu a, không phải rất rõ ràng. Bằng hữu ở nhờ, ngươi còn có như vậy có tiền bằng hữu à? Lão Khánh kinh ngạc một chút, chắp tay sau lưng cùng cái lão cán bộ dường như, ở trong phòng tuần tra một vòng, lại hỏi câu, ngươi bằng hữu làm gì đó? Hướng Viên bắt đầu thu thập bàn con thượng mì gói, thuận miệng bịa chuyện một câu, không phải đặc biệt rõ ràng. Giống như địa ốc, lão Khánh chắp tay sau lưng. Tấm tắc thở dài, thật là người so người sẽ tức chết nột vừa chuyển đầu. Thấy hướng Viên đôi ở phòng bếp nửa cái dương mì gói. Lại nhịn không được đáp câu miệng ngươi liền ăn này ngoạn ý a. Cái tiểu cô nương ra ra, cũng quá không dưỡng sinh, ngươi sẽ không nấu cơm sao? Hướng Viên sửng sốt, không biết vì cái gì chính là không muốn ở Từ Yến thời trước mặt thừa nhận chính mình sẽ không nấu. Cơm sự tình. Cố thuận miệng đỉnh câu, sẽ a, gần nhất bận quá, mới vừa chuyển nhà không có thời gian làm, chờ ta thu thập hào thỉnh các ngươi tới ăn, lúc đó. Từ Yến thời đã ở trên bàn cơm tùy tiện mà ngồi xuống. Trước mặt notebook dừng lại ở khởi động máy giao diện, chính dựa vào ghế dựa thượng chán đến chết mà nhìn ban công ngoại cảnh đêm. Nghe vậy nghe thấy hướng Viên nói muốn tự mình xuống bếp bãi dọn nhà Yến. Theo bản năng quay đầu lại quét nàng liếc mắt một cái. Khóe miệng nhẹ nhàng ngoéo một cái. Lão Khánh thật sự người. Không rõ chân tướng mà một ngụm đáp ứng hạ. Nói thật a, ta đã có thể chờ ngày này đốn. Hướng Viên chột dạ mà không nói tiếp. Bưng mì gói li liu tiến phòng bếp. Lão Khánh cảm thấy mỹ mãn vừa muốn ngồi xuống. Bàn ăn trước mặt nam nhân biên tải điện não mật mã biên không lạnh không đạm mà mở miệng trừ bỏ. Mệt không thể ăn, còn có cái gì là ngươi không thể ăn? Lão Khánh sửng sốt, ta lại không ăn nhà ngươi gạo. Ngươi đây là ở thế ai bất bình đâu. Mệt cũng có thể ăn à, Lão Khánh cười hắc hắc. Người sau này ngưỡng, có hại là phúc đâu. Bất quá ngươi này đồng sự bằng hữu cái gì lai lịch cha. Nhìn qua có điểm không đơn giản à. Ngươi nói nàng cái gì bằng hữu hào phóng như vậy đem phòng ở cho nàng trụ à. Không phải là bạn trai. Lão Khánh nói, quay đầu lại đánh giá phòng bếp kia nói bóng hình xinh đẹp. Đè thấp âm lượng nhỏ giọng nói thầm tiểu cô nương lớn lên xinh xinh đẹp đẹp. Khí chất lại tốt như vậy. Bạn trai nhất định ta có tiền à. Giống nhau nam nhân nàng mới chướng mắt. Này liên bài đều có thể để ngươi kia nhà ngang ít nhất 10 bộ. Đồng nhân bất đồng mệnh à. Như thế nào liền có người như vậy may mắn. Ở đại biệt thự, bạn gái còn như vậy xinh đẹp. Lão Khánh tự đáy lòng cảm khái cư nhiên còn có người hoài nghi kẻ. Có tiền có phải hay không thật sự vui sướng? Kẻ có tiền vui sướng chúng ta căn bản tưởng tượng không đến. Thế nào, hối hận chính mình lúc trước niên thiếu khinh cuồng sao? Nàng không có bạn trai, Từ Yến thời hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hướng Viên vừa vặn từ phòng bếp ra tới. Lão Khánh không tin, thuận thế hỏi hạ muội tử, ngươi độc thân à, ngoặc kép, hết chương.